mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 con rắn tới. Càng ngày càng nhiều tang thi chuột từ thôn các góc vụt ra tới. Thôi Chí công kích tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi này đó lão thử số lượng nhiều. Tốc độ mau, lại có 7-8 chỉ lão thử đột phá hắn hỏa lực phạm vi. Hắc thử nâng dậy bị thương Dương Tử, vội vàng lui về đội ngũ chung, Tiểu Anh, mau tới cấp Dương Tử trị liệu. Hắc thử theo bản năng mà muốn gọi Vương Anh lại đây cho hắn khẩn cấp trị liệu một chút. Quay đầu lại chỉ nhìn thấy cái kia chỉ biết tránh ở người khác phía sau không ngừng thét chói. Tai nữ nhân, tâm lập tức trầm đi xuống, Thôi Chí thấy thế lập tức đối bên người hai gã đồng đội nói. Bân Tử, Tiểu Kim, nơi này ta đỉnh, các ngươi qua đi giúp hắn, Bân Tử là cái lực lượng hình dị năng giả. Giơ tay bắt lấy một con phi pháp mà đến lão thử. Tay dùng một chút lực, trực tiếp đem nó tạo thành thịt vụn. Tiểu Kim là cái kim hệ dị năng giả. Hắn dùng kim loại bao trùm thân thể của mình, hóa giải tang thi chuột công kích đồng thời khống chế kim loại hình thành rậm rạp gai nhọn. Đem những cái đó tang thi chuột toàn bộ khai tràng phá bụng. Chát thành con nhí mơ siêu cô bọn họ trợ giúp, Hắc Tử đỡ Dương Tử đi vào an toàn chỗ. Hắn một phen túm quá sợ tới mức hoa dung thất sắc viên Mỹ. Hung tợn mà nói, mau cho hắn trị liệu. Viên Mỹ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, một bên phát run, một bên dùng tay đem Dương Tử miệng vết thương quần áo xé mở nha. Nhìn đến giữ tợn miệng vết thương bên cạnh có chút biến thành màu đen. Viên Mỹ lại là một tiếng kêu sợ hãi, kêu la cái gì? Còn không nhanh lên trị liệu, thật là đại kinh tiểu quái, bọn họ ở trên chiến trường chém giết, so này càng nghiêm trọng thương đều chịu quá. Căn bản không có gì hiếm lạ, nếu không phải bởi vì hiện tại giao thông không tiện, không có cách nào thuyên truyền Trung ương Tân nghiên cứu phát minh cường hiệu khôi phục tề. Nơi nào yêu cầu mang lên cái này chỉ biết kéo chân sau nữ nhân. Hắn bị cảm nhiễm cái giám, hắn là dị năng giả, liền tính cảm nhiễm cũng có thể chống đỡ 12 giờ. Căn cứ kháng virus vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ cần đem hắn mang về, là có thể chữa khỏi. Viên Mỹ bị Hắc Tử giống đến sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau chính là lòng tràn đầy phẫn nộ. Từ nàng thức tỉnh rồi chữa khỏi hệ dị năng lúc sau. Cái nào đối nàng không phải tất cung tất kính, ngay cả căn cứ người lãnh đạo nhìn thấy nàng cũng đến khách khách khí khí. Cái này không biết nơi nào toát ra tới gia hỏa cư nhiên dám như vậy giống nàng. Chữa khỏi hắn, nếu không tiếp theo cái chính là ngươi. Hắc Tử tính tình luôn luôn không thế nào hảo. Đối tượng ánh mắt của nàng, không khỏi càng thêm tức giận. Viên Mỹ thật muốn phủi tay không làm. Bất quá nghe thấy những cái đó lão thử tiếng kêu cùng hắn uy hiếp. Nàng cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh. Nàng hiện tại còn phải dựa những người này bảo hộ mới có thể rời đi nơi này. Hiện tại còn không thể cùng bọn họ trở mặt, chờ trở về căn cứ, nhất định phải hung hăng mà cáo bọn họ một trạng. Như vậy nghĩ, Viên Mỹ mới cố mà làm đem tay ấn ở Dương Tử trước ngực miệng vết thương thương. Phát động dị năng, bắt đầu trị liệu khởi hắn miệng vết thương, Viên Mỹ chữa khỏi dị năng cấp bậc chỉ có một bậc cao giai. Trị liệu hiệu quả kỳ thật liền so Vương Anh tốt hơn một chút. Như vậy nghiêm trọng miệng vết thương. Lấy nàng năng lực, một chốc một lát căn bản trị không hết, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cái huyết, Hắc Tử ở một bên xem tức giận trong lòng. Nữ nhân này tự giữ có được hy hữu dị năng, vẫn luôn tự cho mình rất cao, kết quả thật sự yêu cầu nàng thời điểm, ngược lại giúp không được gì. Trái lại Lục Văn Ngạn, đồng dạng là chữa khỏi hệ dị năng, chỉ so nữ nhân này cao một bậc. Trị liệu hiệu quả so nàng hảo không biết nhiều ít lần. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Đến bây giờ miệng vết thương đều còn ở đổ máu. Hắc Tử nhận định nàng không có tận lực. Khẩu khí càng thêm hung ác, ta đã dùng toàn lực. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới a. Viên Mỹ thở phì phì giống lên trở về. Viên Mỹ lúc này là thật vô tội. Nàng đã tận lực, nàng dị năng cấp bậc liền như vậy cao. Miệng vết thương này như vậy nghiêm trọng. Còn bạn có virus cảm nhiễm. Nàng có thể đem thương thế khống chế đến như vậy đã thực không tồi. Nàng nhưng không có Lục Văn Ngạn như vậy nghịch thiên bàn tay vàng. Không có cách nào có hắn như vậy tốt trị liệu hiệu quả, nhìn nàng. Hắc tử chán nản, khó có thể áp chế trong lòng bực bội cảm. Đối tiểu kim nói một câu, liền cầm đao xông ra ngoài. Chỉ thấy hắn dùng cực nhanh tốc độ xuyên qua ở chuột đàn bên trong. Dùng sức huy chém từng con hướng hắn đánh tới tang thi chuột thôi chí bên này ác chiến chính hàm. Dương Trường Giang cùng Tề Nhạc bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bọn họ gặp gỡ càng thêm nguy hiểm đồ vật. Tang thi con rán, bọn họ đứng ở một vòng tường băng trong vòng. Bên ngoài vây quanh từng con lớn bằng bàn tay sâu. Ở tường băng ở ngoài không xa địa phương đảo một khối thi thể. Lúc này thi thể này đã bị rậm rạp sâu sở bao trùm. Bọn họ bên tai có thể rõ ràng nghe thấy lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Thực mau cũng chỉ dư lại một khối trụi lủi khung xương, vừa rồi nếu không phải Tề Nhạc phản ứng. Nhanh chóng dùng băng cứng dựng nên vòng bảo hộ, chỉ sợ bọn họ này đoàn người toàn bộ đều phải biến thành này đó sâu chất dinh dưỡng, Tề Nhạc nhíu. Lại mày nhìn này đó sâu có một đôi huyết hồng đôi mắt, màu đen cứng rắn sắc ngoài, còn có sắc bén râu cùng dữ tợn to lớn khẩu khí. Liền ngoại hình tới xem, hẳn là con rán một loại đồ vật. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới liền con rán cũng sẽ bị tang thi virus cảm nhiễm. Con rán có quần cư tập tính, sinh sản tốc độ mau, bất luận là ở quốc nội vẫn là nước ngoài số lượng đều thập phần kinh người. Hiện giờ con rán cảm nhiễm virus, nhân loại về sau gặp phải chỉ sợ sẽ là càng nhiều nguy hiểm mơ siêu liền ở hắn nhìn chằm chằm này đó. Số lượng kinh người con rán. Nghĩ như thế nào phá vây biện pháp khi, bị tường băng cách trở bên ngoài con rán bắt đầu hành động lên. Chúng nó bên trong cái đầu lớn nhất mấy chỉ mở ra nguyên bản hẳn là thoái hóa cánh. Lung lay bắt đầu hướng về phía trước bay lượn, mặt khác cái đầu tiểu một chút con rán tắc bắt đầu dùng chúng nó khẩu khí gặm cắn cứng rắn tường. Băng, đội ngũ trung nữ hài tử đã khống chế không được sắc mặt trắng bệch. Từ Giai Ni càng là gắt gao bắt được Dương Trường Giang cánh tay. Hy vọng hắn có thể bảo hộ chính mình. Dương Trường Giang nhìn Từ Giai Ni ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ngược lại nhìn về phía Tề Nhạc nói. Tề đội trưởng, ngài xem hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tề Nhạc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nếu chỉ có hắn cùng hắn đội viên 5 người nói. Bọn họ có 10 phần nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Chính là hiện tại nhiều này những kéo chân sau. Không biết Dương Trường Giang bị hắn nói cấp nghẹn một chút. Miễn cưỡng lôi kéo khóe miệng cười một chút. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía những cái đó rậm rạp con rán. Trong lòng cũng từng đờ chột dạ, rốt cuộc. Kia mấy chỉ vóc dáng đại con rán rốt cuộc bay qua tường băng. Lấy cực nhanh tốc độ chiều bọn họ phi phác mà đến. Dương to lớn khẩu khí liền hướng một mình đứng thẳng Vương Anh nhào tới, Vương Anh là thôi chí đội. Ngũ người, cùng bọn họ hai bên đều không thân, bị cắm đến bọn họ đội ngũ sau, ẩn ẩn bị Dương Trường Giang đội ngũ nữ đội viên bài xích. Mà Tề Nhạc người này tuy rằng lạnh băng vô tình, nhưng rốt cuộc là Tề thượng úy huynh đệ, tuyệt đối không có gì ý xấu, cho nên nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì điệu thấp. Đi theo Tề Nhạc hành động, sự thật chứng minh nàng ý tưởng là đúng. Vừa rồi con rán đánh bất ngờ thời điểm, Tề Nhạc đem tất cả mọi người cùng nhau vòng đi vào. Nếu không phải cái kia xui xẻo ra hỏa té ngã một cái. Hiện tại bọn họ đội ngũ một người đều sẽ không chết cứ việc như thế. Vương Anh cũng không sẽ cảm thấy Tề Nhạc có cái này nghĩa vụ bảo hộ chính mình. Cho nên hiện tại nàng cần thiết dựa vào chính mình, nhìn hướng tới chính mình phi phác mà đến con. Gián, Vương Anh tuy rằng đối loại này sâu cũng có nhất định sợ hãi cảm. Nhưng nàng khắc chế chính mình cũng không có giống tiểu nữ sinh giống nhau thét chói tai. Mà là dùng thủy tường tiến hành ngăn cản, đồng thời phát ra cột nước đem chúng nó hướng đi. chẳng qua cột nước phương hướng không khống chế tốt. Đêm này mấy chị con gián cấp nhằm phía Dương Trường Giang bọn họ phương hướng A. Từ Giai Ni hét lên một tiếng trốn đến Dương Trường Giang sau lưng. Dương Trường Giang trong lòng không vui, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, phất tay dùng sức đem kia hai chỉ con gián chụp bay, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Bị hắn chụp bay, con gián bay về phía Tề Nhạc bên kia, Tề Nhạc liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Trực tiếp dùng băng đem này mấy chỉ con gián đông lạnh thành khối băng. Sau đó một chân dẫm cái dập nát, lại là lạnh lùng liếc mắt một cái quét về phía Dương Trường Giang. Hắn xấu hổ cười cười, lao ra đi. Tề Nhạc thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói xong, không đợi Dương Trường Giang phản ứng, hắn liền thu hồi tường băng, không có trở ngại, con gián giống như sóng biển giống nhau chiều bọn họ đánh tới. Tề Nhạc cả người hàn khí, con gián căn bản vô pháp gần người đã bị đông lạnh thành khối băng. Hắn bên người hai gã đội viên trực tiếp lấy ra song đao. Vũ Uy Vũ Sinh Phong, liền cùng quạt điện dường như, trực tiếp đem con gián tức thành một đoạn, mặt khác hai người, một hỏa một thủy, tường ấm khai đạo, thủy tường phòng hộ, đồng thời ra chiêu, lại cho nhau không có ảnh hưởng, vừa thấy chính là thường xuyên phối hợp, ăn ý phi thường, năm người tốc độ quá nhanh, Dương Trường Giang còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ đã chạy ra khỏi một khoảng cách, Vương Anh không hổ là quân đội xuất thân. Phản ứng cũng phi thường mau, nàng dùng thủy tại thân thể bốn phía trải một tầng phòng hộ màng. Tuy rằng nói là phòng hộ màng, nhưng đến kỳ thật chỉ là tương đối hậu thủy tầng, chỉ có thể ngăn cản nhất thời, cũng không thể khởi đến hoàn toàn phòng ngự tác dụng, bất quá chống đỡ lao ra vây quanh trong khoảng thời gian này đảo vẫn là cũng đủ, mắt thấy Tề Nhạc. Năm người cùng Vương Anh cùng nhau rời đi con gián vòng vây. Dương Trường Giang tức khắc cấp hai mắt đỏ đậm, vội vàng bước nhanh đuổi theo bọn họ hướng ra phía ngoài hướng, Dương đại ca. Từ Giai Ni kinh hô một tiếng, vội vàng khẩn trương bắt được cánh tay hắn, Dương Trường Giang nhìn nàng một cái. Đột nhiên cười cười, phản cầm tay nàng, Từ Giai Ni trong lòng vui vẻ. Tươi cười còn không có tới kịp tràn ra. Liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thân mình lập tức bay đi ra ngoài, lại là thẳng tắp lọt vào con gián đàn chung, con gián khẩu khí đâm vào nàng non mềm da thịt. Xé rách nàng da thịt, gặm cắn nàng nội tạng, nàng thê lương thét chói tai, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hắn không phải nói yêu nhất nàng sao? Không phải nói nàng là quan trọng nhất sao? Còn đem sở hữu vật tư đều đặt ở nàng nơi này. Hắn sao lại có thể như vậy đối chính mình? Dương Trường Giang lại là xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Giữ chặt mặt khác hai người, thừa dịp con gián bị Từ Giai Ni huyết nhục hấp dẫn thời điểm. Nhanh chóng rời đi, đuổi theo Tề Nhạc bọn họ mà đi, hừ, cái gì không gian dị năng giả, không có lực công kích phế vật, chẳng qua là cái di động kho hàng mà thôi. Một đường mang theo nàng chẳng qua là làm đại gia nhẹ nhàng chút. Hiện tại chính là sinh tử tồn vong thời điểm, hắn nhưng không có hứng thú tiếp tục mang theo cái này trói buộc. Đến nỗi vật tư, bọn họ vốn là không có nhiều ít đáng giá đồ vật. Chờ bọn họ làm xong nhiệm vụ này trở về, có thể được đến phong phú khen thưởng có thể so nàng trong không gian vật tư muốn nhiều hơn nhiều. Thiếu nàng còn có thể thiếu phân ra đi một phần. Thật tốt a, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Dimiter, ái sinh hoạt, bạc cánh tím vũ, bé công chúa, nhợt nhạt đưa ta địa lôi tương đương moa moa tương đương ái chết các ngươi cay tương đương. Nói vì mau trước đài đều không biểu hiện địa lôi. Còn hảo có ở hậu đài nhìn đến tương đương nếu không căn bản cũng không biết có người đưa quá của ta lôi. Di ông cái di ông. Con gián lui tới, thỉnh nhanh lên chuẩn bị sát trùng tê tương đương to mỗ thỏ giấy. Nhà ngươi con gián tới tương đương vừa lòng đi tương đương đừng ép ta ra tuyệt chiêu. Phóng tang thi thỏ giấy cắn ngươi a tương đương. Hết chương.